trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, nghi vấn. Một đoàn người trực tiếp đi vào nha thự đại sảnh. Quan Vũ ngồi tại thủ tọa phía trên, Lưu Nghị tại hạ tay nơi ngồi xuống, nhìn xem trống rỗng nha thự. Quan Vũ cố nén giận dữ nói: "Cầm này bàng thống mang đến." Huyện úy đã mang theo người liên can chạy tới mời bàng thống. Quan Vũ nhẫn nại tính tình các loại sau một lát, liền gặp này huyện úy mang theo mấy tên nha sai cầm một tên toàn thân tử khí ngút trời nam tử mang tới nha thự. Lưu Nghị ngồi ở một bên cũng không nói chuyện, vuốt vuốt trong tay mộc điêu, đầy hứng thú nhìn xem vị này cùng Khổng Minh nổi danh nhân vật. Trên phố đồn đại, bàng thống là cái sửu nam tử, bây giờ xem ra xấu cũng không về phần, nhưng rất có cá tính. Hương lên trời mũi loại này đối với Lưu Nghị tới nói tồn tại ở trong truyền thuyết bộ phận, lần này là chân chính kiến thức đến. Chợt nhìn lại, như cái mũi heo, ngũ quan nếu như không nhìn tới cái mũi lời nói, dáng dấp coi như hài hòa, chí ít không có cho người ta nhìn một chút liền ăn không ngon cảm giác. Không có Gia Cát Lượng tuấn mỹ như vậy, một đối ba sừng mát, cho người ta thật không tốt ở chung cảm giác. Lại thêm này đặc lập độc hành cái mũi, ấn tượng bên trên so Gia Cát Lượng kém không chỉ một bậc. Ở cái này tướng mạo cũng có thể quyết định con đường làm quan thời đại. Bàng thống như vậy hình dạng lại thêm này hỏng bét tính khí, khắp nơi vấp phải trắc trở cũng liền không phải một kiện rất kỳ quái sự tình. Huyện lệnh tỉnh lại, huyện lệnh tỉnh lại. Thị trấn nhìn một chút Quan Vũ sắc mặt, vội vàng đẩy đẩy bàng thống, nhẹ giọng kêu, đừng làm rộn tương đương. Bàng thống phất phất tay, xoay người, ngủ tiếp. Quan Vũ một tấm hồng kiểm, muốn nói sắc mặt, cũng nhìn không ra đến. Nhưng trong đại sảnh tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác đè nén. Huyện lệnh tỉnh lại, quan tướng quân đến đây thị sát huyện vụ. Huyện úy có chút nhìn không được, giống huyện thừa như vậy ôn nhu kêu gọi, có thể đem người đánh thức mới là lạ. Tiến lên hai bước cầm bàng thống kéo dậy, ghé vào lỗ tai hắn quát to, tê tương đương. Bàng thống tránh một chút, cuối cùng tỉnh táo lại, thụy nhãn mông lung nhìn xem này huyện úy, bất mãn nói, kêu to rất. Một bên huyện thừa lôi kéo bàng thống, thấp giọng nói, huyện lệnh, quan tướng quân trước mặt, không thể làm can. Quan tướng quân, bàng thống nghe vậy, híp mắt lại lòng đen bốn phía nhìn xem, tại Lưu Nghị trên mặt dừng lại chốc lát về sau, cuối cùng rơi vào Quan Vũ trên thân. Tuy nói chưa thấy qua, nhưng Quan Vũ hình dạng quá mức đặc thù, đỏ mặt mỹ nghiêm, rất tốt phân biệt, lung la lung lay đẩy ra này huyện thừa cùng huyện úy. Đối Quan Vũ làm tập thi lễ nói, nguyên lai là quan tướng quân, thống thất lễ vậy. Quan Vũ gặp hắn như vậy thái độ, càng là bất mãn, sờ lấy râu dài nói, Ngô huynh lấy ngươi vì là lỗi dương lệnh, ngươi an dám tẫn phế huyện sự tình. Ô, bàng thống nghe vậy đứng thẳng người nói, tướng quân coi là ta phế trong huyện chuyện gì? Quan Vũ vỗ bàn cả giận nói, còn dám ngụy biện, ngươi tới đây đã có tháng ba lâu, cả ngày xa vào tại cơn say bên trong, chưa từng xử lý qua nhất trang công văn, cái này còn không phải phế huyện sự tình. Bàng thống lắc đầu nói, trăm dặm huyện nhỏ, một chút công vụ, có gì khó gãy, tướng quân thiếu nghỉ, đợi ta đoạn xong bàn xử án sẽ cùng tướng quân lý luận. Nói xong, cũng mặc kệ Quan Vũ sắc mặt, trực tiếp mệnh huyện lại cầm cái này ba tháng qua bàn xử án đều mang tới. Vây quanh bàng thống ngồi xổm hạ xuống, bàng thống một bên lật xem hồ sơ, một bên nghe huyện lại báo cáo, bút trong tay phê phán. Lưu Nghị đứng dậy, cầm mấy phần trúc tiên giống như Quan Vũ xem, xác thực không sai, Quan Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức nhưng là nhíu mày khẽ nói, tuy có tài năng, là quá hoa cuồng ngạo. Tướng quân kia cảm thấy người này làm nhất huyện làm cho như thế nào? Lưu Nghị cũng không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, nhưng là có thừa, chỉ là, Quan Vũ cau mày nói, tuy nhiên bàng thống còn chưa làm xong, nhưng nhìn hắn thành thạo bộ dáng, cái này trăm ngày tới công vụ, sợ là dùng không bao lâu liền có thể làm xong, cái này xử xong tốc độ, chính là cho cái thái thú đều không quá phận, nhưng cái này thái độ cũng quá điên cuồng một chút. Quan Vũ là rất ngông cuồng, nhưng lại không thể gặp người khác điên cuồng. Đã có vương tá chi tài, lại bị đảm nhiệm một nho nhỏ huyện lệnh, đổi lại tướng quân lại nên làm như thế nào? Lưu Nghị hỏi ngược lại, Quan Vũ không nói gì, đổi lại hắn lời nói, đừng nói trăm ngày, bổ nhiệm hạ xuống thời điểm sợ là liền muốn trực tiếp rời đi. Hoàng thúc bây giờ đang dùng người thời điểm, người này có kỳ tài nhưng không được trọng dụng, trong lòng khó tránh khỏi có oán hận chi ý, nhưng lại chưa đi, chỉ sợ trong lòng là hướng về hoàng thúc. Lưu Nghị cười nói, trên thực tế, liền giống như chính mình, Khổng Minh một dạng, bàng thống muốn mở ra trong lồng ngực sở học, Lưu Bị không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, vô luận Tào Tháo vẫn là Tôn Quyền. Có thể chưa hẳn năng lượng tùy theo bàng thống tính khí. Dù sao tay người ta dưới không hề thiếu nhân tài. Một long phượng sồ đến một có thể an thiên dưới. Theo Lưu Nghị có chút khuếch trương. Nhưng hai người này năng lực cũng tuyệt đối được xưng tụng đương thời đỉnh phong. Tất nhiên muốn phụ tá Lưu Bị nhất thống thiên hạ. Lưu Nghị phải nghĩ biện pháp đem bàng thống bảo vệ tới. Không đến nửa ngày công phu. Bàng thống đã đem tháng 3 huyện sự tình đều quyết đoán hoàn tất. Tiện tay cầm trong tay bút lông quăng ra. Nhìn về phía Quan Vũ ngạo nghễ nói. Chỗ phế sự tình ở đâu? Tào Tháo, Tôn Quyền, ta nhìn tới như trong chướng đường vân. Như thế huyện nhỏ, có gì việc khó? Quan Vũ trong lồng ngực hỏa cọ liền lên đến. Lưu Nghị nhíu nhíu mày. Nhìn xem bàng thống nói. Tiên sinh chi năng, tại hạ bội phục, nhưng người cuối cùng làm hại ta công sự. Cái này lại như thế nào nói chuyện? Bên ta mới đã nhìn qua. Kinh tương 5 quận, mỗi huyện tất nhiên thiết lập 4 miếu. Ngươi chính là này Trường Sa Thái Thủ, tượng làm trung lang tướng. Bàng thống nhìn về phía Lưu Nghị, cau mày nói, thống cũng tò mò, này 4 miếu có gì kỳ diệu? Lại gọi hoàng thúc tại bậc này thời điểm hao phí nhân lực vật lực cực khổ kiến tạo những này vật. Vô dụng, hừ, bá uyên chi năng, há lại ngươi có thể đoán. Quan Vũ âm thanh lạnh lùng nói, là khó mà đoán, như thế tính toán, đi lừa gạt ngu dân còn có thể. Lưu Nghị chi năng, thống sớm có nghe thấy, tháng 3 dưới tứ quận, lại có kỳ tài, lại không nghĩ tới chính đạo. Bàng thống nhìn về phía Lưu Nghị, khinh thường nói, làm can. Quan Vũ nghe vậy giận dữ, Lưu Bị xem Lưu Nghị là lạ mới, có chút nể trọng, bàng thống nói như vậy, có phải hay không coi Lưu Bị là làm ngu dân, sĩ nguyên đúng như này cho rằng. Lưu Nghị nhưng cũng không giận, giữ chặt Quan Vũ, nhìn xem bàng thống, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ chút, không phải là ta. Chí giả đều là như thế. Bàng thống cười lạnh nói, nếu hoàng thúc như cũ trọng dụng ngươi người kiểu này, thống cũng nên suy nghĩ khác mưu hắn đường. Không vội, vật này ngươi cầm trước, thiếp thân đeo. Sau một ngày, nếu ngươi vẫn là như thế nói, ta tự sẽ hướng về hoàng thúc chào từ giã. Lưu Nghị xuất ra một phương ngọc hạp, để cho người ta đưa cho bàng thống. Bàng thống nhíu mày mở hộp ngọc ra, đã thấy trong hộp thịnh phóng là một cái mộc điêu, trạng thái như cáo mà có cá cánh. Bàng thống suy tư một lát sau, nhìn về phía Lưu Nghị nói, Chu Nhụ, chính là, đây là tai ách thú, năng lượng thu nhận tai họa. Lưu Nghị nhìn xem bàng thống nói, liền nhìn xem ta có hay không lấy lòng mọi người chi đồ. Sĩ Nguyên có dám cùng ta cược? Bàng Thống nghe vậy cười lạnh nói, Thiện, nếu ngươi thua, thì như ngươi vừa mới nói, từ quan không làm, này nếu ngươi thua lại như thế nào? Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống mỉm cười hỏi ngược lại. Bàng Thống suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi thật có như thế thần thông, thống đủ khả năng bên trong, không vi phạm ta tâm sự tình, liền ứng ngươi một kiện, một lời đã định. Lưu Nghị cười, Bàng Thống theo lời cầm này chu nhụ đeo tại bên hông. Đối quan Vũ thi lễ, quay người liền muốn rời đi, chỉ là quay người trong nháy mắt, chân xoay một chút, lạch cạch một tiếng, ngã chỏng vó lên trời ngã sấp trên mặt đất. Hình dáng chật vật, Sĩ Nguyên coi chừng, đã bắt đầu. Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống dáng vẻ chật vật, thân thiết nhắc nhở, lời nói vô căn cứ. Bàng Thống hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ trên thân bụi đất, hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc ra cửa đợi bị cánh cửa vấp một chút, lại ngược lại, bị đang muốn tiến đến Trần Nhị Cẩu một chân dẫm tại trên đầu. Ây! Trần Nhị Cẩu có chút lo lắng cầm Bàng Thống nâng đỡ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng quá trùng hợp. Bàng Thống sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đẩy ra Trần Nhị Cẩu. Đi lên phía trước hai bước. Thẳng tắp đâm vào cột trụ hành lang phía trên. Tiên sinh, người kia là ai? Cũng quá xui xẻo. Trần Nhị Cẩu khóe miệng co quắp giật giật một chút. Tiến đến đối Lưu Nghị cùng quan Vũ thi lễ. Đứng sau lưng Lưu Nghị nhỏ giọng nói, về sau gặp không thể không lễ. Lưu Nghị lắc đầu, không có nhiều lời. Bàng Thống quá ngạo, làm như vậy cũng mài mài hắn tính tình. Báo Uyên làm ra đồ vật lại có cái này kỳ hiệu. Quan Vũ nhìn về phía Lưu Nghị, ánh mắt có chút quỷ dị. Trước kia Lưu Nghị cũng đưa cho Lưu Bị không ít vật. Lưu Bị cho hắn mấy cái, trong lúc này không có cùng loại tà vật a. Giờ phút này lại nhìn Lưu Nghị này cười tủm tỉm biểu lộ. Quan Vũ vô ý thức hướng về một bên khác chuyển chuyển. Tuy nhiên hai người cũng không tại cùng một chỗ ngồi, nhưng vẫn là cách khá xa một chút tốt. Thú chia chính tà, thế gian này là có hay không có thần tiên không được biết. Nhưng người đáng tin nhiều. Tự có kỳ lực ra thân thể, ta cũng bất quá cầm này kỳ lực dẫn độ tại mộc điêu phía trên mà thôi. Quan tướng quân yên tâm, ta tiễn đưa hoàng thúc, cũng là thụy thú, Lưu Nghị cười nói. Quan Vũ ngẫm lại, đại ca của mình trong khoảng thời gian này, xác thực vận khí rất tốt, nghe vậy cũng yên tâm lại, năng lượng nhìn thấy địch nhân hắn là không sợ, nhưng loại này nhìn không thấy lực lượng vô hình. Chính là Quan Vũ, trong lòng cũng có chút rụt rè. Tướng quân vẫn là phái người che chở này Bàng Thống, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Lưu Nghị cười nói, tuy nhiên cái này tà thú phối sức bản thân cũng chỉ là cho người ta mang đến chút vận rủi. Nhưng cũng khó nói năng lượng phát động xác suất nhỏ sự kiện. Tỉ như ban đầu ở Mạc Thành lúc Lưu Kỳ phái tới tướng quân kia. Đến chu nhụ một đêm, liền bị người cho ám sát. Bây giờ Lưu Nghị làm được vật mà thuộc tính cao hơn. Nếu thật có cái gì lòng mang ác ý người ở bên người, không chừng xảy ra chuyện đây. Quan Vũ nghe vậy, gật đầu nói, cũng tốt. Ngay sau đó điểm hai tên thân vệ đi chiếu khán Bàng Thống. Một người như vậy mới, thật bởi vì cái này chết vậy cũng quá uất ức. Sự tình làm tốt. Lưu Nghị nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, hắn cũng không có vong chính mình là làm gì tới, đồ vật đã từ phủ khố bên trong vận chuyển đi ra. Về phần công tượng, ngày mai trước đó là có thể chuẩn bị kỹ càng. Trần Nhị Cẩu gật gật đầu, Bàng Thống tuy nhiên đem sự tình đều làm tuyệt đoạn, nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem người đều tụ họp lại, nhưng cũng phải hao phí không ít công phu. Nói đến, này Bàng Thống vẫn là lầm Lưu Nghị sự tình, cũng là Lưu Nghị bây giờ đang kế hoạch ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. Nếu không lời nói, nghề này trình liền bị trì hoãn. Tốt, để cho các tướng sĩ đều đi nghỉ ngơi. Chúng ta muốn tại cái này Lỗi Dương nghỉ ngơi mấy ngày. Ấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.